Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 43, 43, mụ mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ cái này cố sự là cùng Vũ Điền Cao Trung liên tiếp sao? Cái gọi là thế giới khác kinh khủng cố sự. Kỳ thực là thế giới này diễn ra sự kiện được tách ra sao? Có khả năng hay không thân phận của ta là taxi bên trong? Thiên Dã tự suy tư. Hắn sau khi vào cái cố sự này, không bao lâu liền phát hiện mình là liền Vũ Điền Cao Trung học sinh. Trường học bàn ghế rất mới. Cửa sổ ngăn tủ cũng không có ở trước đó. Vũ Điền Cao Trung, cố sự bên trong như vậy tàn phá cũ kỹ. Tựa hồ hết thảy đều tại hướng hắn chứng thực. Hắn trước kia từ trong đầu toát ra qua ý tưởng là không sai. Kế tiếp tiếp theo Vũ Điền Cao Trung cố sự, có thể liền là nó tiền truyện. Chỉ bất quá lần này liên quan mụ mụ, nội dung có thể là khúc dạo đầu nhạc đệm, dùng tiểu thuyết kết cấu tới lý giải, có thể coi như một cái chi nhánh. Ca, người cái này bao lâu từ đâu tới a? Sáng sớm đi học ta cũng không có nhìn thấy. Ngồi tại Thiên Dã một bên hỉ hỉ, nhìn phía sau hắn bao lâu nhịn không được nghi vấn trong lòng hỏi. Cùng trước đó một dạng, khi tiến vào thế giới này thời gian, có thể đem trong hiện thực vật phẩm mang vào. Cái kia xanh đậm bao lâu hiện tại đang đeo trên Thiên Dã sau lưng. Cái hông của hắn cũng treo lấy tài á nam búa. Chỉ có đều bởi vì đồng phục rộng thùng thình, sở dĩ đem búa che lại. Cái này a, bên trong này chứa chính là cho ngươi quà sinh nhật. Đương nhiên làm kinh hỉ tạm thời không thể nói cho ngươi biết bên trong có cái gì. Thiên Dã mặt không đỏ tim không đập hồi đáp. Hắn trước kia tại trong tiểu thuyết có thấy muội muội mình sinh nhật ở trong quốc khánh ngày nghỉ ngày cuối cùng. Sở dĩ thuận thế vung cái này lừa dối hộp quà. Nghe được tin tức này, Thiên hỉ hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng trước đó có thể chưa từng thu được hộp quà gì. Bao quát sinh nhật cũng bị dùng mẫu nan nhật cho giải thích, chớ nói chi là lễ mừng năm mới cái gì. Tại Nhật Bản, nữ hài đem sinh nhật của mình xưng là mẫu nan nhật. Chính mình sinh nhật ngày đó muốn thỉnh mẫu thân ăn, hướng mẫu thân cúc cung. Tại suy nghĩ của mụ mụ chung, cho rằng ngày lễ ý nghĩa đều vì tới ngày đó thời gian sẽ nhớ lại trước kia sự kiện đã diễn ra. Kỷ niệm có thể, thế nhưng không cần thiết đi vì ngày lễ đi làm cái gì nghi thức cảm giác. Mụ mụ cho rằng đó là người nhàm chán làm việc nhàm chán để tiêu khiển. Từ nhỏ tại loại tư tưởng này quán thâu dưới lớn lên hỉ hỉ. Đối với ngày lễ hộp qua cái gì đều đã chết lặng. Bởi vì nàng biết mình không có. Bởi vì tương đối hiểu chuyện nguyên do. Nàng cũng chưa từng có yêu cầu qua chính mình cần cái gì. Nhưng vô luận thế nào nói, làm một chính đang ở thanh xuân quý báu nữ hài, khi nhìn thấy bạn học khác đều có ngày lễ hộp qua lúc, nàng cũng sẽ ở có chút thời gian trông mong mình cũng có thể được. Hừ, đừng nói cho mụ mụ. Thiên Dã thế vào mình nhân vật, đem làm ở trên cái thế giới này sinh hoạt. Thiên Dã nghiêm túc sắm vai xuống tới. Ừ, hỉ hỉ vui vẻ gật đầu. Liền ngậm miệng không có ở đàm chuyện này. Tuy rằng không biết ca ca ngày hôm nay tại sao cảm giác cùng bình thường lui tới có chút không giống. Nhưng nghe đến hộp quà, hài lòng tâm tình thăng hoa trong nháy mắt đó. Nàng không có tâm tư đi đào sâu vấn đề này. Như có như không, Thiên Dã tựa hồ còn có thể cảm nhận được hỉ hỉ thường thường lặng lẽ nhìn mình bao lâu. Nếu như nàng biết ta nơi này phóng đều là cầu sinh công cụ, sẽ là như thế nào biểu tình? Thiên Dã tại trong đầu lặng yên suy nghĩ. Cùng trong tính toán thời gian chênh lệch không lớn. Trên đường ngoài ý rất thông suốt. Taxi chạy trên đường không có gặp gỡ đèn đỏ. Cộng thêm trời mưa khí trời nên không có bao nhiêu người ở trên đường. Sở dĩ hai người về đến nhà lúc, cách tan học thời gian chỉ đi qua 8 phút. Chúng ta trở về rồi. Thiên hỉ hỉ mở ra phòng khách đại môn. Như thường ngày hướng về phía trong nhà hô một tiếng. Gian phòng thuộc về phong cách có chút cũ. Đẩy cửa ra đầu tiên đã thấy là đặt trong phòng khách một bàn lò lửa. Có chút rỉ sắt ống khói từ lò lửa phía trên kéo ra ngoài. Từ cửa sổ trên đỉnh đi qua. Khói lửa thuận theo cái ống đi ra ngoài. Bàn trên đặt một nồi đậu. Cô Lỗ Lỗ kêu lên. Cửa phòng bếp phía sau. Một đạo mặc màu tối áo len thân ảnh đứng ở đằng kia. Cầm trong tay thái đao tại tấm thớt chặt xương. Treo trên vách tường. Gia hòa vạn sự hưng. Thập tự tú. Nhan sắc rất tươi đẹp. Sofa đối diện tivi. Cũng là thiên dã tại trong hiện thực thật lâu chưa từng thấy qua đầu to kiểu dáng. Nhỏ hẹp trong màn hình đang mở một bộ rất già võ hiệp điện ảnh. Thiên Hỉ Hỉ nói xong. Cũng không người ứng nàng. Liên quan trong nhà chi tiết. Thiên dã trong tiểu thuyết không có ghi rõ ràng. Sở dĩ tại bước vào cái này gia đình xa lạ. Hắn làm chuyện thứ nhất liền là đề cao cảnh giác. Quan sát các nơi khác nhau. Trước tận lực che giấu chính mình kỳ thực không phải thế giới này. Thiên dã. Thiên Hỉ Hỉ tự nhiên đi vào phòng khách. Đem cặp sách phóng trên ghế sofa. Sau đó tại tivi bên cạnh cầm lấy bình nước đang bị mùng trắng chụp lại. Rót cho mình một ly nước. Không có nhiều lời. Thiên dã học muội muội thần sắc đi đến. Chỉ có điều bước chân không phải rất nhanh. Bởi vì như vậy có thể thuận tiện hắn quan sát cái phòng này đại khái tình trạng. Gian phòng cách cục là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 vệ sinh. Tiểu thuyết nội dung trong có đề cập tới thiên dã cửa phòng tại bên trong nhất. Tại tìm tới phòng ngủ của mình hắn không do dự đi vào. Sau đó đem bao lô đặt ở phòng ngủ trên giường. Đột nhiên tham gia vào cái này. Gia đình xa lạ. Vì để tránh cho bị hắn gia đình thành viên nhìn ra điểm không đúng. Phương pháp tốt nhất liền là đem chỗ này trực tiếp trở thành nhà mình. Đương nhiên để phòng ngừa vạn nhất. Trên người của hắn búa không có bỏ xuống. Không có thay quần áo rộng thùng thình đồng phục có thể giúp hắn che đỡ bên hông búa. Thông qua tiểu thuyết bản diện bên trong đối với mình vai tuồng tình huống lý giải. Thiên dã biết mình hiện tại hẳn là đi tắm hoặc là làm bài tập. Như vậy mới có thể khiến mụ mụ không đối với mình lải nhải. Chỉ có điều đang ở thiên dã chuẩn bị lấy ra sách cùng bút làm bộ làm bài tập lúc. Ngoài phòng ngủ truyền đến âm thanh. Ăn cơm trước đi, bài tập một hồi làm tiếp. Âm thanh rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có chút không giống như là phụ nữ trung niên. Thiên dã buông xuống làm bộ làm bài ý tưởng. Rất nghe lời từ trong phòng ngủ đi ra. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách lò lửa bên cạnh. Tại phòng bếp thân ảnh đi ra. Lúc này thiên dã mới rốt cục nhìn thấy chính mình. Mụ mụ, bộ dáng. Nói thật, hắn không thể tin được đây là đã trở thành mẫu thân của hai hài tử đang đọc cấp 3. Ngoại trừ chỉnh thân y phục có vẻ có chút khí chất thuần thục bên ngoài. Gương mặt đó dị thường tuổi trẻ. Tự như cùng một cái vừa đi vào xã hội dịu dàng thiếu nữ. Nhàn nhạt trang dung gần như hoàn mỹ ngũ quan. Ngoại trừ trên mặt có chút quá phận bệnh trạng tái nhợt. Quả thực cực kỳ xinh đẹp. Lão gia hỏa kia lập tức liền tới. Thức ăn các ngươi trước đừng nhúc nhích. Mụ mụ mặt không thay đổi nói. Đem nhìn qua rất phong phú mê người thức ăn một món tiếp một món đặt lên bàn sưởi. Thơm ngào ngạt nhiệt khí chui vào thiên dã trong mũi. Hắn trong lúc nhất thời đói bụng cảm giác cực nhanh truyền đến. Một loại khó có thể ngăn cản ăn cơm dụ. Xê vọng tự nhiên nảy sinh. Xuất từ lý trí. Hắn nhẫn nhịn đi nếm thử những món ăn ý niệm trong đầu. Thùng thùng. Tiếng đập cửa truyền đến. Mụ mụ dùng trên bàn khăn lau lau tay. Đem đại môn mở ra. Đứng trước cửa. Là một cái nhìn qua sắc mặt nghiêm túc trung niên nam nhân. Nam nhân bên cạnh còn có một cái đeo cặp sách. Niên kỳ cùng Thiên Hỉ Hỉ không sai biệt lắm lớn nữ sinh. Thiên dã tầm mắt kéo qua tới. Nhãn thần không chút nào có thể tra rất nhỏ động đậy. Lần này, đồng bạn, đến rồi, cách chương.